Hàn Triệt ngồi trên giường thấp trải ra hồ, nghe Lưu Phương điều phối quân lực, đám thần nô nghe thấy mình phải đi tác chiến với thủy sư cường đại, nhất tề quay sang nhìn Hàn Triệt. Hàn Triệt mỉm cười không nói gì, cả đám cúi cái mặt trắng nhợt xuống, không dám nhìn Hàn Triệt. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Lưu Phương rời chỗ ngồi, không cẩn thận một quả cầu gỗ màu sắc từ trong ống tay áo rơi xuống, nảy tưng tưng trên sàn đá phát ra tiếng động vang vang, tức thì thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Một quả cầu gỗ rất bình thường, bên trên đầy vết đao khắc sơn màu cũng rất vụng, đường xanh, đường vàng, còn có đường một đen uốn éo thành số 8 kỳ quái, khi lăn trên mặt đất, số 8 không ngừng quay tròn, rất đẹp. Cuối cùng quả cầu lăn tới chân hàm nô, chỉ nghe tiếng xích sắt loảng xoảng, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hàm nô cúi xuống, vươn bàn tay to như cái quạt cầm lấy, đặt lên mũi người ngửi, đầu lắc lắc, vì như thế mới khiến màu trên quả cầu chuyển động, còn vì sao không lắc quả cầu mà lắc đầu thì Lưu Phương cũng gãi đầu có vẻ rất nghi hoặc. Không ngờ Hàn tiên sinh còn có nhã hứng này, quả cầu hẳn là chuẩn bị cho tôn tử tôn nữ của ông. Hàn Triệt quay đầu lại nhìn Lưu, gocchuyenaudio.com, Phương, cũng rất nghi hoặc. Mỗi năm vào thời điểm này lão nô đều gọt một quả cầu gỗ, vì hai ngày nữa là ngày nhi tử, nhi tức của lão nô táng mạng, 14 năm rồi, lão nô đã gọt 14 cái, chôn 14 cái, hàm nô thích thì cho hắn vậy. Nói xong thi lễ với Hàn Triệt cúi đầu rời đại sảnh, bóng lưng cô quạnh thê lương, Hàn Triệt nhìn hai tên hàm nô lắc đầu, không nói gì cả, dẫn hàm nô đi, ai cũng có bí mật của mình, Hàn tiên sinh có bí mật là rất bình thường. Cách chương.